Lưu Hai Quỷ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo thị hồi đáo tân quán chi hậu. A Bảo thiết đích thoại trạc trừ liễu tha đích tâm. Ngã tưởng tu phục tổ sư ra đích trường sinh đan. Ngã dĩ kinh quy hoa tịnh dự kiến liễu ngã môn sở hữu đích vị lai. Ngã phạ cải biến, nhân vi bất tưởng hữu nhất ti nhất hào biến đắc bất hạnh phúc đích khả năng. Ấn huyền mạc mạc tha đích đầu. Tại nhĩ đích quy hoa chung, mỗi thiên đích tác nghiệp lượng thị đa thiếu. A Bảo, đa ma ôn hình thâm tình đích cáo bạch A. Phi thập ma nhất chuyển nhãn tự tiến nhập cao khảo trùng thứ tần đạo. Tha chiếp nhu đạo, giá cá, kim thiên học đích độn địa phù. Ngã tưởng tái luyện luyện, ấn huyền tiếu liễu tiếu. Lì đích thoại, lùi, A Bảo hào bất do dự địa hồi đáp. Bất cận thị thân thể lùi, tâm canh lùi. Tuy nhiên lê kỳ một hữu xuất hiện, đãn tự kỳ dĩ kinh tại tưởng tượng trung giữ tha đại chiến liễu tam bách hồi hợp. Ấn huyền thuyết, na tự minh thiên khởi sang tái bổ. A Bảo, tự kỳ hà khổ vi nan tự kỳ, ra thập ma tác nghiệp, luyện thập ma độn địa phù, tưởng chứ đệ nhị thiên tảo thượng đích tác nghiệp. A Bảo vãn thượng thụy đắc bất thái đạp thật, đáo thập nhị điểm hoàn một thụy ý. Chỉnh cá nhân tại sàng thượng phiên lai phúc khứ. Đảo thị ấn huyền. Song thủ bình phóng tại hung khẩu thượng. Hô hấp quân sưng. Thị giác quy củ. Giản trực thụy xuất liễu giáo khoa thư nhất bàn đích nghi thái. A Bảo nhất hội nhi nghiên cứu tha đích trường tiệp mau. Nhất hội nhi nghiên cứu tha đích đỉnh trực tị. Nhất hội nhi. Tha mãnh nhiên nhất phách trầm đầu tọa khởi. Ấn huyền trung vu trang bất hạ khứ. Tranh khai liễu nhãn tình. A Bảo hưng cao thải liệt địa thuyết, ngã tưởng đáo liễu, ngã môn bất chi đạo trường sinh phó đan đối nhĩ hữu một hữu dụng. Dã bất chi đạo trường sinh đan trầm ma tu phục, đãn thị, hữu nhân khả năng chi đạo. Tổ sư ra sai sai thị thùy, ấn huyền thuyết, tàng kinh thế gia, A Bảo nhất trinh, tổ sư ra tào tự tưởng đáo liễu. Ấn huyền thuyết, thị nhĩ đề tỉnh ngã đích. A Bảo đích tự hào cảm hữu hồi lai liễu. Mỹ tư tư địa thẳng hạ. Ngã môn minh thiên nhất tảo tự khứ chảo tha môn vấn cá thanh sở. Ấn huyền thuyết. Luyện hoàn độn địa phù tái khứ. A Bảo. Chấm. Tự bất năng vong liễu giá nhất cha mạ. Đảo thị hồi đáo tân quán chi hậu. A Bảo thuyết đích thoại trạc trừ liễu tha đích tâm. Ngã tưởng tu phục tổ sư ra đích trường sinh đan. Ngã dĩ kinh quy hoa tịnh dự kiến liễu ngã môn sở hữu đích vị lai. Ngã phạ cải biến, nhân vi bất tưởng hữu nhất ti nhất hào biến đắc bất hạnh phúc đích khả năng. Ấn huyền mạc mạc tha đích đầu. Tại nhĩ đích quy hoa chung, mỗi thiên đích tác nghiệp lượng thị đa thiếu. A Bảo, đa ma ôn hình thâm tình đích cáo bạch A. Phi thập ma nhất chuyển nhãn tự tiến nhập cao khảo trùng thứ tần đạo. Tha chiếp nhu đạo, giá cá. Kim thiên học đích độn địa phù, ngã tưởng tái luyện luyện, ấn huyền tiếu liễu tiếu, lì đích thoại, lùi, A Bảo hào bất do dự địa hồi đáp, bất cận thị thân thể lùi, tâm canh lùi, tuy nhiên lê kỳ một hữu xuất hiện, đãn tự kỳ dĩ kinh tại tưởng tượng trung giữ tha đại chiến liễu tam bách hồi hợp. Ấn huyền thuyết, na tự minh thiên khởi sang tái bổ, A Bảo, tự kỳ hà khổ vi nan tự kỳ. Ra thập ma tác nghiệp, luyện thập ma độn địa phù, tưởng chứ đệ nhị thiên tảo thượng đích tác nghiệp. A Bảo vãn thượng thụy đắc bất thái đạp thật, đáo thập nhị điểm hoàn một thụy ý. Chỉnh cá nhân tại sàng thượng phiên lai phúc khứ. Đảo thị ấn huyền, song thủ bình phóng tại hung khẩu thượng. Hô hấp quân sưng, thị giác quy củ, giản trực thụy xuất liễu giáo khoa thư nhất bàn đích nghi thái. A Bảo nhất hội nhi nghiên cứu tha đích trường tiệp mau. Nhất hội nhi nghiên cứu tha đích đỉnh trực tị. Nhất hội nhi, tha mãnh nhiên nhất phách trầm đầu tọa khởi. Ấn huyền trung vu trang bất hạ khứ. Tranh khai liễu nhãn tình. A Bảo hưng cao thải liệt địa thuyết. Ngã tưởng đáo liễu. Ngã môn bất chi đạo trường sinh phó đan đối nhĩ hữu một hữu dụng. Dã bất chi đạo trường sinh đan trầm ma tu phục. Đãn thị, hữu nhân khả năng chi đạo. Tổ sư ra sai sai thị thùy. Ấn huyền thuyết, tàng kinh thế gia, A Bảo nhất trinh, tổ sư ra tào tự tưởng đáo liễu. Ấn huyền thuyết, thị nhĩ đề tỉnh ngã đích, A Bảo đích tự hào cảm hữu hồi lai liễu.